Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, hai song sắc bén đôi mắt đều ấp ủ ra lửa giận. Mẫu thân, này chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, Lâm Tử Thần ngượng ngùng cười cười, hắn thích mẫu thân sủng. Ái hắn ngữ khí, càng thích xem mẫu thân trên mặt hạnh phúc biểu tình. Chỉ cần mẫu thân vui vẻ. Hắn liền rất vui vẻ, Lâm Vân Tịch nghiêm túc nhìn nhi tử. Thần nhi, thường thường có thể cảm động người đều là từ nhỏ sự bắt đầu. Lâm Tử Thần hơi hơi gật gật đầu, mẫu thân dạy bảo, hắn đều nhất nhất nhớ nhập trong lòng, Lâm Tử Diệp nhìn bọn họ. Cái miệng nhỏ hơi hơi một dầu, mẫu thân đối ca ca. Vĩnh viễn đều là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, đối hắn cứ như vậy đối kẻ thù giống nhau, mẫu thân thần nhi. Nhất chi kỷ kia ấm áp ngữ khí, mẫu thân chưa từng có đối hắn nói qua ai. Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng than dài ba tiếng, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới ngũ linh nguyên tấu cùng. Ngũ linh trận pháp đồ tới, Diệp Nhi, lại đây, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hô, Lâm Tử Diệp không chút để ý liếc mắt một cái mẫu thân, lúc này. Làm hắn qua đi làm cái gì? Hắn lại không thể nằm đảo trên giường thoải mái phục ngủ một giấc. Cũng không thể đi ra ngoài Mỹ Mỹ ăn một đốn, hắn hiện tại là lại đói lại mệt, Lâm Tử Diệp. Ngươi làm cái gì, còn không qua tới, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử cọ tới cọ lui. Thanh âm cũng lớn vài phần, Lâm Tử Diệp đột nhiên đứng dậy. Bước chân ngắn nhỏ, không tình nguyện đi qua đi, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Mắt đẹp nhanh chóng chớp chớp, chuyện như thế nào? Tiểu tử này, lại bị ai đánh giám vọt tới? Như thế nào đột nhiên giàu dĩ không vui? Làm gì? Lâm Tử Diệp ngữ khí có chút hướng, Lâm Vân Tịch có chút cổ quái nhìn hắn. Nha, Lâm Tử Diệp, ngươi từ vào cửa một câu cũng chưa nói. Này một mở miệng liền rất hướng. Ta hôm nay nhưng không có làm ngươi phó đồng vàng. Ngươi kia vẻ mặt đau lòng cái gì kính? Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy, có chút có lệ mà trả lời. Mẫu thân, Diệp Nhi ở hấp thu mẫu thân dạy bảo, ngươi thay đổi không được ngày hôm qua, nhưng nếu ngươi quá mức sầu lo ngày mai, sẽ hủy hoại hôm nay. Mắt nhìn đến có lẽ là biểu hiện giả dối, tâm cảm thụ mới nhất chân thật, lỗ tai nghe được có lẽ là hư ảo, tâm ngờ mới quan trọng nhất. Đình, Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, Diệp Nhi. Cái gì lung tung rối loạn, ngươi này đầu nhỏ dưa, một ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi là hài tử, mẫu thân nói ngươi quá nhĩ là được, không cần như vậy khắc trong tâm khảm, có điểm tính trẻ con hảo sao? Ân, Lâm Tử Diệp một bộ lười tâm vô chàng đáp, hắn hôm nay tâm tình không phải đặc biệt hảo, Lâm Vân. Tịch nhìn bộ dáng của hắn, biết tiểu tử này trong lòng bị thương, miệng vết thương này, không ra một canh giờ, là có thể liếm bình. Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ huynh đệ hai người, nghiêm túc mà nói, thần nhi, Diệp Nhi, mẫu thân hiện tại đem ngũ linh nguyên tấu cùng ngũ linh trận pháp đồ pháp quyết truyền cho các ngươi. Chúng ta mẫu tử ba người luôn luôn may mắn. Nói không chừng chúng ta mẫu tử ba người đều có thể tu luyện ngũ linh nguyên tố. Nếu là có thể, về sau ở thời điểm chiến đấu, lực lượng sẽ ở nguyên bản phẩm giai nâng lên thăng hai giai. Như vậy đối phó cùng giai địch nhân, các ngươi muốn dễ dàng đến nhiều, ngũ linh nguyên tố. Lâm Tử Diệp nháy mắt tới hứng thú. Hắn nghe Gia Gia nói qua, nếu là có thể tu luyện, kia chính là nhất bổng ám khí, đặc biệt là băng hệ linh lực. Nhưng hóa băng vì vũ khí sắc bén, phong hệ linh lực, nhưng giết người với vô hình, đây chính là tùy thân ám khí. Không phải người bình thường có thể tu luyện, mẫu thân. Thần nhi muốn học, Lâm Tử Thần mắt to tràn đầy chờ mong, hắn hiện tại cần phải làm là biến. Cường, chỉ có không ngừng biến cường, mới có thể bảo vệ tốt mẫu thân cùng đệ đệ. Mẫu thân, mẫu thân, Diệp Nhi cũng muốn học, Lâm Tử Diệp này sẽ sớm đem về điểm này tiểu cảm xúc vứt đến sau đầu đi, hảo. Hảo, các ngươi nguyện ý học kia mới là tốt nhất, mẫu thân thiết hạ kết giới. Sau đó dùng minh văn pháp đem pháp quyết truyền cho ngươi, Lâm Vân Tịch nói xong. nhanh chóng ở chung quanh Thiết Hạ kết giới, Lâm Vân Tịch lại thần sắc nghiêm túc mà dặn dò nói. Thần Nhi, Diệp Nhi, từ giờ trở đi, các ngươi cần thiết hết sức chăm chú. Không thể có một tia thất thần. Nếu thất thần, truyền cho các ngươi pháp quyết liền sẽ bị làm cho thác loạn. Biết không, huynh đệ hai người nhanh chóng gật gật đầu, mẫu thân. Yên tâm, chuyện như vậy Diệp Nhi cùng ca ca đã làm rất nhiều lần. Vứt bỏ tạp niệm, đối chúng ta nhưng không khó, Lâm Tử Diệp đối chính mình phi thường có tin tưởng, Lâm Vân Tịch hơi mỉm cười, điểm này, nàng là tin tưởng, hai cái nhi tử nghiêm túc thái độ cùng nàng giống nhau, kia hảo. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu, huynh đệ hai người nhanh chóng bò đến trên giường. Khoanh chân ngồi ở Lâm Vân Tịch đối diện, Lâm Vân Tịch kéo bọn họ huynh đệ hai người tay nhỏ, đột. Nhiên, từ Lâm Vân Tịch cánh tay chung, một đạo ngân quang chậm rãi từ nàng hai tay cánh tay chậm rãi chảy ra. Ở thông qua tay nàng trường, chậm rãi chảy tới nàng nắm hai chỉ tay nhỏ, cái này quá trình. Yêu cầu như vậy tĩnh tọa một canh giờ. Nhưng đối với Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp tới nói. Đây là việc rất nhỏ, lẳng lặng trong phòng. Chỉ có quỷ dị ngân quang. Từng đạo mắt thường có thể thấy được ngân quang như hoa văn giống nhau rõ ràng chảy vào kia hai chi. Nhỏ nhỏ bàn tay bên trong, mà lúc này. Bên ngoài đã trời tối, Long Diệp Thiên lại đây kêu Lâm Vân Tịch mẫu tử ba người đi ăn cơm bữa. Tối, trùng hợp chính là. Diệp Tấn Hoàn cũng tới, hai người ở cửa tương ngộ. Bốn mắt nhìn nhau, hai song sắc bén đôi mắt đều ấp ủ ra lửa giận, Diệp Tấn Hoàn vẫn là trước đã mở miệng. Hắn chế nhạo mà nói, Long Diệp Thiên, Nguyệt Nhi muốn chính là nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly, ngươi làm thiên hải đại lục quân thượng, ngươi có thể làm được đến sao? Long Diệp Thiên lãnh giận cười, hắn hơi ngẩng đầu. Một thân cao quý khí chất khí thế kinh người, hắn đen như mực đáy mắt, vô cùng nghiêm túc, 3000 con sông, bổn quân chỉ lấy một gào uống, hồng nhan dễ thệ, y không rời quân không bỏ, hoạn nạn nâng đỡ, nắm lấy tay người giai lão, đây là bổn quân đối thịt nhi hứa hẹn, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Tâm nháy mắt nắm đau lên, đã nhiều ngày, bọn họ ở bên nhau, đều phát sinh chút cái gì sự tình. Hắn không thể hiểu hết, bất quá hắn xem ra tới, Nguyệt Nhi đối Long Diệp Thiên thái độ có điều thay đổi. Không ở giống phía trước như vậy mãn hàm địch ý, thời gian sẽ lắng đọng lại nhất thật sự tình cảm, mưa gió sẽ khảo nghiệm nhất ấm làm bạn, đi xa chỉ là mây khói thoảng qua, lưu lại mới là đáng giá quý trọng tình duyên, hắn cùng Nguyệt Nhi 6 năm. Chẳng lẽ phải bị cái này đột nhiên chen chân Long Diệp Thiên đem hắn Nguyệt Nhi cướp đi sao? Diệp Tấn Hoàn đột nhiên căm tức nhìn Long Diệp Thiên. Hừ, Nguyệt Nhi nhất yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi ở cái gì địa phương? Này 6 năm tới, ngươi mang cho nàng chẳng qua là thống khổ cùng nhục mà. Ngươi hiện tại bằng cái gì chạy ra như vậy quân lấy nàng? Đột nhiên, Long Diệp Thiên trên người phụt ra một cái lãnh quang quét ngang Diệp Tấn Hoàn. Cả người tản ra người sống, chớ gần lạnh băng, hắn ngữ khí lạnh lạnh nói. Diệp Tấn Hoàn, người tồn tại, có hai việc tốt nhất không cần làm, đừng lừa gạt tin ngươi người, đừng thương tổn để ý người của ngươi. Có thể tín nhiệm ngươi người không dễ dàng, Tịch Nhi lấy ra thiệt tình, đánh bạc tình nghĩa. Ngươi lại muốn như vậy đối nàng sao? Đột nhiên, Diệp Tấn Hoàn ánh mắt chợt nhìn về phía Long Diệp Thiên. Kia một đôi phảng phất có thể nhìn thấu trong thiên địa hết thảy sự vật mắt đen. Tựa hồ ở đối hắn nói. Hắn hiện tại sở làm hết thảy, đều sẽ xúc phạm tới Nguyệt Nhi. Hết chương.